Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 143, lời nguyền của vua Tutankhamun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền của vua Tutankhamun. Lời nguyền của vua Tutankhamun lần đầu tiên xảy ra vào tháng 2 năm 1923. Tháng 11 trước đó, nhà khảo cổ học Howard Carter và một người nữa đồng hành với ông là Lord Carnarvon đã phát hiện ra phòng chôn cất của một vị vua đã bị lãng quên ở thung lũng của các vị vua ở Ai Cập. Ngôi mộ của vị vua vẫn còn nguyên vẹn với đầy vàng bạc và châu báu xung quanh, không hề bị động tới kể từ lúc mới chôn cất. Sau một hồi tìm kiếm lại sử sách, Carter phát hiện ra đó chính là vua Tutankhamun, vị vua trẻ tuổi một thời nắm đầy quyền lực ở Ai Cập. Sự phát hiện này đã gây chấn động thế giới lúc đó. Nhưng trong lúc phát hiện, Lord Carnarvon bị muỗi đốt vào má. Anh ta vô tình khiến vết cắn trở nên tồi tệ hơn khi đang cạo râu và chết trong cơn sốt mê sảng. Arthur Conan Doyle, cha đẻ của Sherlock Holmes, cho rằng đó hẳn là lời nguyền của xác ướp Ai Cập. Cái chết sẽ đến với những AI quấy rối giấc ngủ của vua Pharaoh, Doyle nói với phóng viên sau khi sự kiện xảy ra. Báo chí truyền thông trong những năm 1920 đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy có sức mạnh nào đó sẽ trừng phạt với bất kỳ người khai quật của ngôi mộ cổ của vua Ai Cập. Con chim nuôi của Lord Carnarvon bị rắn ăn thịt, con chó của ông chết ở đúng thời điểm ông và Carter phát hiện ra lăng mộ. Quan tài vua Tutankhamun sau đó được đưa qua chụp X-quang bởi một giáo sư xét nghiệm khác. Ông này sau đó cũng chết y hệt như Carnarvon, một người Mỹ giàu có đã chết vì bệnh viêm phổi sau khi đến xem quan tài vua Tutankhamun và thậm chí còn hỏi giá của quan tài. Một thành viên trong nhóm khai quật của Carter cũng đã chết vì ngộ độc thạch tín. Nếu như vua Tutankhamun thực sự muốn trả thù kẻ xâm lăng thì tại sao Howard Carter, người đã thực sự khám phá ra lăng mộ thọ tận những 64 tuổi. Có thể lời nguyền của vua Tutankhamun không thực sự có thật, nhưng kiệt tác đúc khắc quan tài của ông sẽ vẫn được lưu tồn và hình ảnh xác ướp sẽ tiếp tục xuất hiện. Trong phim ảnh, cách chương.